Chiến thần bất bại, chương 2907. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một giây tiếp theo, đồng tử của Lord Vader co rút lại, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Cái gì? Ngài nói cái gì? Lord Vader không thể tin vào tai mình. Mãi đến khi đầu bên kia điện thoại lặp lại những gì vừa nói, Lord Vader mới kinh ngạc quay đầu nhìn Tiêu Chính Văn. Lộp bộp, điện thoại của Lord Vader rơi xuống đất. Ông ta ngơ ngác nhìn Tiêu Chính Văn, ánh mắt hiện lên vẻ sợ hãi. Ông nội, đã xảy ra chuyện gì vậy? Có phải vương tộc? Lord Curtis còn chưa kịp nói xong, Lord Vader đã xua tay kinh ngạc nói. Lâu đài website bị san bằng rồi. Cái gì? Tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Bỗng chốc không gian liền trở nên vô cùng tĩnh lặng, thậm chí còn có thể nghe thấy được tiếng tim đập của mọi người. Lâu đài website không còn nữa. Đúng lúc này, chuông điện thoại lần lượt vang lên, vô số người đồng loạt xác nhận lâu đài website đã bị xóa sổ. Lúc này, Tiêu Chính Văn tiến lên đứng trên không trung, quay lưng về phía mọi người nói. Chỉ là lâu đài website thôi mà, có gì đáng sợ chứ? Bản soái nói có thể hủy diệt nó trong chốc lát thì chắc chắn nó sẽ biến thành tro bụi. Nhưng các người nên nhớ những gì đã hứa với tôi, nếu chậm trễ một phút thì cả Âu Lục sẽ bị hủy diệt giống như lâu đài website. Một giây tiếp theo, khoảng không phía sau Tiêu Chính Văn xuất hiện những gợn sóng chuyển động. Lúc mọi người nhìn lại thì không còn thấy bóng hình của Tiêu Chính Văn đâu nữa. Nhưng ai cũng cảm nhận được sự áp chế mạnh mẽ đến từ Tiêu Chính Văn. Trong chớp mắt, lâu đài website đã bị phá hủy. Như vậy thì Tiêu Chính Văn nói tiêu diệt Âu Lục cũng không phải là nói đùa. Lâu đài website thực sự bị hủy diệt rồi. Phiêu Cần vẫn không thể tin nổi. Sắc mặt Lord Curtis tái nhợt, hắn gật đầu nói. Hủy diệt rồi, theo nguồn tin đáng tin cậy, trong vòng hàng trăm cây số đều đã biến thành bãi đất khô cằn, trong lâu đài website không hề tìm thấy một thi thể nào. Vị cao thủ nhân vương cấp 3, lập tức tan biến rồi, trong khi nói quần của Lord Curtis đã ướt một mảng lớn. Tiêu Chính Văn thật đáng sợ, vậy mà vừa lúc nãy còn có một số người ngu ngốc chất vấn Tiêu Chính Văn. Cũng may người ta chỉ coi bọn họ là lũ kiến, thậm chí còn khinh thường ra tay, nếu không bây giờ là một mảnh xương của bọn họ cũng không tìm được. Hủy diệt lâu đài website trong chớp mắt, vị thành viên vương tộc vừa chất vấn Tiêu Chính Văn ngã phịch xuống đất thất thần nhìn mặt đất. Lúc này, hắn đã sợ hãi đến tận xương tùy. Cách chương.